Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 551, tập thể luận đạo. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, ngày sau nếu là có cơ hội, ta sẽ thử một chút. Đang nghe được Hàn Phong nói sau đó, Mạc Hà sắc mặt đặc biệt bình tĩnh nói, cũng không vì là Hàn Phong mà nói, liền quyết định muốn ở lần kế thời điểm chiến đấu đích thân ra trận. Đối với mình thân phó chiến trường chuyện này, Hàn Phong hẳn là một phiến ý tốt, mới sẽ như vậy nhắc nhở Mạc Hà. Đang không ngừng chiến đấu bên trong, đích xác là một loại tốt vô cùng lịch luyện, có thể làm cho người nhanh chóng trưởng thành, thành tựu kiếm tu thái nhất đệ tử của kiếm tông. Thích hợp nhất bọn họ trưởng thành phương thức chính là không ngừng chiến đấu, từ đó mài kiếm đạo của mình. Cho dù quá trình sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng lớn lên tốc độ vậy sẽ nhanh vô cùng, thu hoạch và bỏ ra so sánh là đáng giá. Mạc Hà cũng không phải là kiếm tu, chiến đấu đối với hắn tu vi tăng lên giống vậy sẽ rất có trợ giúp. Nhưng trở về cứu đề, Mạc Hà sở cầu là đại đạo, trọng yếu nhất vẫn là tải đại đạo lĩnh ngộ. Nếu đi tới chiến trường, tự mình chiến đấu là nhất định sẽ, bất quá tuyệt đối không phải là hiện tại. Mạc Hà hiện đang tu luyện đi thẳng ở nề nếp lên, từ đột phá đến chân tiên trong cảnh giới kỳ sau đó. Hắn khoảng thời gian này tu luyện vẫn còn tiếp tục tiến bộ, cũng không có gặp phải cái gì cổ trai, tạm thời còn không cần kinh nghiệm trong sinh tử kích thích. Hàn Phong vậy nhìn thấu Mạc Hà có mình chủ ý, vì vậy liền gật đầu, không có tiếp tục nói nữa cái gì. Cầu đạo chi đồ, cuối cùng là một người chuyện của mình. Hàn Phong mặc dù rất thưởng thức Mạc Hà, nhưng nói đạt tới nơi này cũng đã đủ rồi, không cần thiết xuống chút nữa nói. Còn như Mạc Hà có nghe hay không hắn đề nghị, cái này cũng không cần để ý. Đại đạo vô biên, ai có thể nói hắn con đường liền nhất định thích hợp người khác đâu. Ở trấn Linh Tinh thượng thấy Mạc Hà, đây cũng tính là một kiện nho nhỏ chuyện vui. Theo tu vi không ngừng tăng lên, những ngày qua những cái kia người quen dần dần bị vung ở sau lưng, hôm nay có thể gặp lại một vị đúng là không dễ. Cho nên ở những thứ khác tiên nhân tan cuộc sau đó, Hàn Phong không có lựa chọn rời đi, mà là và Mạc Hà, Trịnh Sầu cùng nhau, ba người liền ngồi tại chỗ, lẫn nhau bây giờ bắt đầu nói chuyện với nhau. Đi tới trấn Linh Tinh, giao dịch cố nhiên là một cái chủ yếu mục đích, nhưng là cùng người trong đồng đạo trao đổi lẫn nhau, đồng dạng cũng là một cái mục đích. Một trận đại chiến sau này, mọi người hơn nhiều ít thiếu đều sẽ có một ít cảm ngộ. Một số người thậm chí chỉ có một ít linh cảm, cũng không rõ, và người trong đồng đạo trao đổi một phen, có thể liền sẽ đem phần này linh cảm hóa là cảm ngộ, cuối cùng xúc tiến tu vi tiến bộ. Mạc Hà và Hàn Phong hai người đồng thời xuất hiện thật ra thì không nhiều, cho nên cũng không có quá nhiều có thể tự cựu đồ. Tán gẫu với nhau liền chốc lát, liền ở một bên cảm thấy có chút chen miệng vào không lọt Trịnh Sầu dưới sự dẫn đường, đem lời đề từ từ chuyển đến phương diện tu luyện. Kiếm là đồ sắc bén vô cùng, nhưng mà duệ không thể lâu, cho nên kiếm có sao, dùng để giấu phong, lấy nuôi hắn duệ, kiếm ra mà mũi nhọn lộ ra, đánh đâu thắng đó, vô địch, là cố không cần thời khắc hiển lộ mũi nhọn, vừa khi thì đã. Hàn Phong kiếm đạo, liền cùng Mạc Hà xem hắn người này như nhau, ngày thường nhìn như mũi nhọn không hiện, thực ra là một cái mũi nhọn vô cùng người. Kiếm hắn phong, sẽ không thời khắc khắc lộ ra, chỉ sẽ ở lúc cần thiết, triển lộ ra thuộc về hắn vô địch mũi nhọn. Đại âm hy thanh, đại ngôn lý minh, tiếng truyền đạo, ngôn truyền ý, đại đạo nói giản, tiểu đạo nói phồn, đạo truyền âm hy, có ngày mai vô cùng lý, tiểu ngôn phong phú, nói hơn đồng hồ ý chi minh. Trịnh Sầu trước nói với Mạc Hà, hắn tu luyện là tiếng chi đạo, hắn giải thích hắn tu chi đạo lúc đó, Mạc Hà và một bên Hàn Phong đều bị hắn nói nội dung hấp dẫn, mà nghe hắn nói nội dung, Mạc Hà vậy rốt cuộc rõ ràng, tại sao Trịnh Sầu sẽ là như vậy một người nói nhiều. Ở hắn đối với đạo hiểu bên trong, đại đạo giống như lớn âm vậy, cũng không phải vô cùng phức tạp, chỉ là tối tăm khó hiểu mà thôi. Người biết nghe được, tự nhiên là biết, mà không biết người cho dù nghe, vậy cũng sẽ không hiểu. Ngôn ngữ truyền đạt cũng giống vậy, vượt là đặc biệt chuyện phức tạp tình, vượt là có thể dùng lời đơn giản tới tự thuật, ngược lại một chuyện đơn giản, tốt nhất phải đem hoàn toàn nói ra, phòng ngừa ở truyền tin tức thời điểm, bởi vì hiểu mà sinh ra một ít khác biệt. Có lẽ nguyên nhân chính là làm cái này, Trịnh Sầu đang cùng Mạc Hà lúc nói chuyện, đều thích cầm những cái kia tin tức đẩy ra xoa bể nói. Rất sợ người khác không biết hắn biểu đạt ý kiến. Mạc Hà đối với Trịnh Sầu nói đạo cảm giác rất là kích động. Hắn không nghĩ tới Trịnh Sầu đối với đạo lĩnh ngộ lại sẽ như vậy có chỗ độc đáo. Để cho hắn tạm thời bây giờ, trong lòng cũng có không ít linh cảm. Ở hai người giải thích sau này, tiếp theo liền đổi Mạc Hà mà nói. Mạc Hà nói nội dung chủ yếu chính là thủy mộc chi đạo, đồng thời còn thông qua thủy mộc chi đạo phát triển đến sinh tử khô vinh đại đạo, giống vậy có mình chỗ độc đáo. Ba người lẫn nhau luận đạo, ở quá trình này bên trong hấp dẫn một ít tiên nhân yên lặng đi tới ba người bên người. Đến khi Mạc Hà kể xong sau đó, một đạo xa lạ thanh âm liền mở miệng kể lể: đại đạo di kiên, kim mà không phá, nạn chi mà duệ, lỗi chi mà nặng, hình đổi mà được hắn dùng. Vị này xa lạ tiên nhân hiển nhiên là một vị tu luyện kim chi đạo tiên nhân, đối với đạo lĩnh ngộ giống vậy cũng có tự thân cách nhìn. Ở hắn mở miệng giải thích sau đó, vậy hấp dẫn Mạc Hà ba người chú ý, cũng đang nghe hắn giải thích, nhất là Hàn Phong. Đối phương nói nội dung đối với hắn mà nói rất có thể tham khảo chỗ. Có cái đầu tiên xa lạ tiên nhân gia nhập, tiếp theo ở đối phương sau khi giảng thuật xong, lại có đã ở một bên vị trí thứ hai tiên nhân mở miệng giải thích nổi lên đạo của mình, sau đó là vị trí thứ ba, vị thứ tư, càng nhiều tiên nhân tụ tập ở chỗ này, dĩ nhiên vậy hấp dẫn càng nhiều hơn tiên nhân tới. Nguyên bản chỉ có ba người luận đạo tình cảnh, lập tức liền bắt đầu làm lớn ra. Mặc dù tiếp theo giải thích những tiên nhân này bên trong không hề tất cả đều là đáng tham khảo, có mấy tên tiên nhân đối với đạo lĩnh ngộ để cho Mạc Hà cảm giác rất có loại đạo bất đồng cảm giác, thậm chí có một loại muốn phải phản bác đối phương xung động. Bất quá đại đa số tiên nhân, bọn họ nói đến nội dung vẫn là rất đáng tham khảo. Thời gian ngay tại các vị tiên nhân giảng giải tự thân đạo quá trình bên trong từ từ chạy đi, thẳng đến đỉnh đầu Thái Âm, mặt trời hai ngôi sao lớn lẫn nhau trải qua mấy mươi lần thay nhau. Chàng này nguyên bản do ba người phát khởi luận đạo mới hoàn toàn kết thúc. Vào lúc này, Mạc Hà ánh mắt nhìn chung quanh một vòng chung quanh, phát hiện nơi này tiên nhân đã chừng hơn 10 vị, mặc dù tất cả đều là chân tiên cảnh giới tiên nhân, đối với đạo lĩnh ngộ vẫn không phải như vậy hoàn thiện. Có thể nhiều người như vậy giảng giải mỗi người tu chi đạo, như cũ để cho Mạc Hà cảm giác rất nhiều hiểu ra, rất có một loại tựa như ăn chán chê một bữa ăn món ngon cảm giác thỏa mãn. Còn như nói ở ba người luận đạo quá trình bên trong lại lục tục sẽ có nhiều như vậy tiên nhân gia nhập, một điểm này Mạc Hà cũng không có bất ngờ, bởi vì ở trên đường tới, Trịnh Sầu đã cho hắn nói qua, Chấn Linh Tinh thành tựu mảnh tinh vực này chủ tinh, mỗi lần đại chiến sau này đều sẽ có rất nhiều tiên nhân tụ tập, mọi người lẫn nhau vật phẩm giao dịch, trao đổi cảm ngộ, từ từ, không biết từ lúc nào bắt đầu, có một loại tập thể luận đạo hành vi, cái này loại hành vi cũng không có cái gì cố định nơi. Chính là đột nhiên thấy có nhiều chỗ có người ở luận đạo. Tạm thời bây giờ bị hấp dẫn, ở luận đạo người trao đổi xong sau đó, bị hấp dẫn tới tiên nhân, cũng có thể thuận thế gia nhập, nếu là có thể hấp dẫn đến càng nhiều người hơn, sẽ xuất hiện như bây giờ tập thể luận đạo tình cảnh. Loại tràng diện này thật ra thì không hề thường gặp, không phải mỗi một lần đại chiến sau này, cũng có thể ở trấn linh tinh thượng thấy, hơn nữa quy mô vậy có lớn có nhỏ, có lúc vận khí tốt, một lần luận đạo, có trên 100 vị tiên nhân gia nhập, kéo dài lên tương đối dài một đoạn thời gian, thậm chí có thể quá hấp dẫn đến huyền tiên cảnh giới cao thủ gia nhập. Có như vậy 1-2 lần, còn dẫn được trấn linh tinh thượng kim tiên cảnh giới cường giả coi trọng. Đem một lần luận đạo biến thành thuyết giáo, khiến cho được tất cả mọi người đều thật to được lợi. Lần này tập thể luận đạo, số lượng có mấy chục người chi nhiều, quy mô coi như là không lớn không nhỏ. Cái này loại tập thể luận đạo, số người ít thời điểm, có thể cũng chỉ có 10 mấy người mà thôi. Hiện tại cái này loại quy mô đã không tệ. Một tràng luận đạo kết thúc sau đó, tất cả tiên nhân cũng đứng dậy. Mọi người cái động tác thứ nhất, cơ hồ đều là cùng Mạc Hà giống nhau dùng ánh mắt tại chỗ vờn quanh một vòng. Sau đó, tất cả tại chỗ tiên nhân, đồng thời hướng mình phía trước hơi khom người, thi lễ một cái, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Vậy không cần lại chào hỏi. Cái này thì hài lòng rời đi. Lần này tới đến trấn linh tinh, cho dù không có cái gì khác thu hoạch, chỉ riêng lần này luận đạo đạt được chỗ tốt cũng đủ để cho ta tiêu hóa một đoạn thời gian. Nhìn một vị kia vị rời đi tiên nhân, Mạc Hà không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ. Mạc Hà đã từng cũng cùng không ít người chung một chỗ luận đạo, nhưng cho tới bây giờ không có thử nhiều người như vậy chung một chỗ luận đạo. Đại đạo đồng nguyên, lẫn nhau tu không cùng đại đạo. Ở giải thích sau khi đi ra, rất có một loại suy luận cảm giác. Mạc Hà cảm giác mình hiện tại chỉ phải đi về bế quan một đoạn thời gian. Tu vi nhất định có thể có tăng lên, thậm chí lần này đạt được chỗ tốt. Đối với hắn sau này một đoạn thời gian rất dài tu luyện đều sẽ có ích. Mạc đạo hữu, lần này luận đạo cùng ta khá là hữu ích. Ta chuẩn bị đi trở về tu luyện. Ngươi hôm nay ở mảnh tinh vực này nơi nào? Đến khi rỗi rãnh lúc đó, ta muốn sẽ cùng ngươi so tài một lần. Ở chung quanh người đi không sai biệt lắm thời điểm, Hàn Phong xoay người lại, nhìn Mạc Hà nghiêm túc nói. Nghe được Hàn Phong mà nói, Mạc Hà nhìn một cái bên cạnh Trịnh Sầu, sau đó quay đầu lại hướng về phía Hàn Phong nói. Ta hôm nay và Trịnh đạo hữu là hàng xóm. Hàn đạo hữu nếu như muốn tìm ta tiếp xúc, chỉ cần tới Trịnh đạo hữu nơi này liền có thể tìm được ta. Chắc hẳn lấy Trịnh đạo hữu danh tiếng, vẫn tương đối dễ dàng tìm được. Nghe được Mạc Hà những lời này, Hàn Phong nhìn một bên Trịnh Sầu một mắt, sau đó khẽ gật đầu, liền xoay người rời đi. Không nghĩ tới Mạc đạo hữu ngươi lại và thái nhất đệ tử của kiếm tông có giao tình. Những thứ này kiếm tu có thể là thật không tốt sống chung. Bất quá cái này Hàn Phong, nhìn như cũng không tệ lắm. Đúng rồi, tiếp theo Mạc đạo hữu còn có cái gì vật cần sao? Nếu như không có, không bằng chúng ta vậy trở về đi thôi. Lần này luận đạo, ta cũng có mấy phần lĩnh ngộ. Muốn phải đi về bế quan sửa sang một chút, nói không chừng tu vi có thể tăng lên một ít. Trịnh Sầu nhìn Hàn Phong hình bóng, hướng về phía bên cạnh Mạc Hà nói. Cũng tốt, lần này tới trấn linh tinh, có lần này luận đạo trải qua, đã không uổng chuyến này. Ta cũng muốn cùng chung trở về sửa sang một chút lần này thu hoạch. Mạc Hà nghe vậy, vốn là muốn phải đi xem tiên đình bên này có cái gì vật liệu có thể trao đổi. Hiện tại cũng không có ý định này. Hắn giống vậy có loại không kịp chờ đợi muốn phải đi về bế quan sửa sang một chút xung động.